cho nên mới đau khổ. Còn nếu không có tham vọng trợ thành, chắc chắn không có đau khổ. Không có đau khổ gì cả. Có thể có đau, nhưng mà không có khổ. Nhưng mà nếu đau thì uống thuốc cũng được, mà không cần uống thuốc cũng được, tròn vẹn với cái đau đó thì nó thì coi như không đau. Nó như lão tự nói đó, tức là phù duy bình bình thì dị bất bình, tức là nếu mà thực sự mình không xem thường cái chuyện đau đó, mình cứ tròn vẹn với cái đau đó đó thì coi như không phải là đau. Bởi vì đau cũng là một sự vận hành. Đau cũng là một sự vận hành tự nhiên của pháp. Nhưng mà không khổ. Thế bây giờ đau thì tròn vẹn với đau hay là chữa cho nó hết đau thì cái đó tùy ý, nhưng mà đừng có để khổ phát sinh lên đó. Mà khổ phát sinh lên đó là bởi vì do đối kháng, do muốn dẹp đi, do muốn trở thành, thì nó mới sinh ra đau khổ thôi. Còn nếu mình thực sự cứ tròn vẹn với cái đau đó thì nó không đau. Tại vì thực ra khi mình đau đó là mình mới tạo ra một cái lực đối kháng chống lại cái đau đó, cho nên nó làm tăng cái mức độ đau đó lên, do mình sợ hãi và do mình căng thẳng. Thì căng thẳng và sợ hãi làm cho tăng lên cái đau đó. Cho nên thực tế đó, cái đau đó nó không đến nỗi như mình lo lắng sợ hãi như vậy, mà cái đó là do mình tưởng tượng ra thêm, cho nên vẫn là do tư tưởng làm cho cái đau trở thành khổ. Chứ còn không á thì nó chỉ là đau thôi. Cái khổ mới chính, chứ không phải là cái đau. Bây giờ đến thời gian để đặt câu hỏi. Dạ, con kính bạch thầy ạ. Con muốn hỏi thầy đó là con trình pháp về cái việc mà con thiền ngồi ạ. Đó là con cũng mới hành gần đây thôi ạ. Thì lúc đầu con ngồi hành thiền ngồi á thì lúc con mới thì cảm thấy cái tâm của con đó thầy, nó loạn lắm. Xong rồi con buông xả con không có hành nữa. Thì con trọn vẹn với những cái gì bình thường như là con vẫn sinh hoạt. Rồi sau đó thì con nghe pháp thoại nhiều hơn về những cái bài mà thầy có nói về thiền. Thì sau đó con hành thiền ngồi á thì cái tâm của con nó an lại hơn, và con nhìn thấy được là cái tâm của con nó sanh, nó diệt, nó khởi rồi lại nó lại diệt, nó liên tục. Rồi đặc biệt là cái thân của con ấy, là cái chân của con thường thường hay ngồi lâu thì nó sẽ bị tê và buốt. Thì lúc nãy thầy có nói là khi mà mình trọn vẹn cái đau ấy thì nó sẽ bớt đau, rồi con trải nghiệm qua cái đó. Thì con chia sẻ là khi con ngồi thì cái chân của con lúc đầu nó tê và nó châm chích, nó buốt rất là khó chịu. Thì con quan sát con thấy là cái tâm của con lúc đấy nó khởi lên, nó cảm thấy nó khó chịu và muốn chống lại cái tê buốt đó, nhưng mà càng như vậy thì càng khó chịu. Và lúc con buông xả thì con trọn vẹn với cái tê, cái buốt, cái đau đó, thì lạ thay là cái chân của con nó, con thấy là nó vẫn tê nhưng mà nó không khó chịu đến mức giống như là lúc đầu. Và con ngồi bình thường thì bây giờ là cứ con hành thiền ngồi thì bây giờ con lại cảm thấy là cái tâm mình nó an lạc và mát mẻ hơn. Một cái nữa là như tuần trước con có hỏi thầy, con có trình thầy á về cái việc mà phần tưởng của con là khi mà con ngủ khó ngủ á thầy, thì con tưởng ra để mà con an cái tâm hơn và con ngủ, đó là cái phương pháp đối trị. Thì kéo dài trong suốt thời gian như vậy thì bây giờ con ngủ ngon, nhưng mà có một cái là thường thường bây giờ trong giấc ngủ của con á thầy thì nó lại xuất hiện những cái ảo, những cái tưởng mà trước đây mà con đã từng như vậy ấy, mà nó xuất hiện trong cái giấc ngủ của con. Thì con không có hiểu là như thế nào mà thường thường như vậy, xong á thì sáng dậy thì con hơi mệt. Thì con trình như vậy xin thầy cho con. Tức là khi mà mình ngồi thiền, thực ra đó thầy nhắc lại là thiền là đi đứng nằm ngồi là tất cả mọi hoạt động, chứ nhất thiết là phải ngồi. Nhưng mà nếu mình có thể ngồi thì cũng được, chứ không sao. Nhưng mà khi ngồi đó thì mình đừng có cố gắng là để thiền gì cả. Chính là khi mình ngồi thiền, mình cố gắng để thiền á, tức là giống như hồi nãy thầy nói rồi, Tức là mình đã khởi lên một cái tư tưởng là đạt được cái gì đó hay là loại bỏ cái gì đó. Tức là khi mình khởi lên cái ý thiền đó là mình đã bị phân đôi rồi. Phân đôi là một bên đó là loại bỏ cái gì đó mà mình muốn loại bỏ đi, và một bên là mình muốn đạt được cái gì mà mình muốn đạt được. Cho nên đó, ngay trong cái khi mà mình ngồi thiền với một cái ý đồ hành thiền gì đó đó, thì đã là sinh ra một cái sự đối kháng, một cái chiến tranh ở trong đó rồi. Cái điều này rất là rõ ràng. Và chính cái ngồi thiền đó đó, mà với một cái ý đồ để mình đạt được cái gì đó đó, thì nó mới sinh ra năm triền cái. Tức là cái ý muốn đạt được cái gì đó chính là tham triền cái, tham triền cái rồi. Rồi mình lại muốn dẹp cái mà mình không muốn nó tồn tại đó, thì là sân triền cái nè. Hoặc là mình muốn đạt được cái yếu tố gì đó mà mình không đạt được, cho nên mình bất mãn là sân. Tức là như vậy đó, nó cứ bị tham và sân, nó cứ bị tham và sân giằng co nhau. Tức là hết tham mà đến sân, hết sân rồi đến tham, cứ như vậy hoài. Vì vậy cho nên đó, là mình mới sinh ra là trào cử, tức là cái tâm mình bất an, tâm mình luôn luôn là muốn phải thế này thế kia gì đó. Cho nên đó, cái tâm đó là cái tâm trào cử. Một hồi thì mình sẽ sinh ra mệt mỏi, chán nản, thì đó là hôn trầm thủy miên. Và vì vậy cho nên mình không thể nào mà định tâm được, không thể nào mà yên ổn được. Cho nên cái tâm đó là cái tâm phân vân nghi hoặc. Vì vậy á, nếu mình ngồi thì mình phải thực sự ngồi thư giãn buông xả hoàn toàn, tức là mình ngồi để giống như ngồi nghỉ ngơi vô sự, không làm gì cả. Trong khi mình ngồi thư giãn buông xả như vậy, bởi vì cái tánh biết á, là nó vốn nó là biết, cho nên khi mình ngồi thư giãn buông xả đó, mình không có một ý đồ gì để theo đuổi đó, thì cái tánh biết lúc đó nó sẽ tự biết. Mà tại vì mình do một cái ý đồ, mình cứ muốn cái này rồi muốn cái kia, chống cái này chống cái nọ, được cái kia rồi gì đó đó, vì vậy cho nên đó, là nó cứ bị cái tâm đó nó choáng hết trơn rồi. Vì choáng hết trơn cho nên nó mới gọi là triền cái, tức là nó che lấp, cho nên tánh biết nó mới không chiếu sáng được. Còn khi mình hoàn toàn thư giãn buông xả, mình cứ để tự nhiên thôi, thì cái tánh biết lúc đó nó sẽ là không có bị gì che lấp, không có bị ý đồ tham hay sân hay đảo cử hay là hôn trầm thủy miên hay nghi gì che lấp hết á, thì lúc đó cái tánh biết nó soi sáng. Vì vậy mà lúc đó thân thọ tâm pháp như thế nào, nó sẽ phản ánh trung thực như vậy. Nó không tìm kiếm, nó không cần tìm kiếm đối tượng nào cả, nó không cần theo dõi đối tượng nào cả, nó không cần ghi nhận đối tượng nào cả, nó cũng không cần phải cố gắng miên mật gì cả. Mà thì chính lúc đó tánh biết là nó sẽ tự chiếu soi. Và ngay khi mà cái chân đau mà con có cái ý khởi lên chống lại, con cũng biết được cái ý chống đối đó nó không còn nữa, thì lúc đó chỉ còn lại cái đau thôi. Nó chỉ còn lại cái đau thôi, chứ không còn có một cái ý đồ gì thêm vào đó. Thì cái đau đó nó trở nên là dễ chịu chứ không phải là khó chịu. Nhưng cái khó chịu đó là cái đó là có cái người chịu nó mới khó chịu, tức là có cái ta chịu, có cái ta chống đối cho nên nó mới khó chịu. Chứ còn nếu mà nó chỉ cái đau thôi á thì nó không khó chịu. Nếu là chỉ cái đau thôi nó không đến nỗi khó chịu như mình nghĩ. Vì do cái tâm của mình nó không có lo lắng, không sợ hãi, không chống đối, cho nên cái tâm nó bình yên. Cái tâm nó bình yên á, cái tâm nó bình yên đó, thì lúc đó cơn đau nó cũng bình yên luôn. Cho nên cái này là nó hoàn toàn thực, chứ không phải là mình nói là mình cứ ráng cái chiều rồi cái nó hết đau á, không phải vậy. Nếu mà nói ráng chiều hết đau thì nó vẫn cứ đau. Nhưng mà ở đây là mình không có cái chống đối, không có một cái gì nữa, mình hoàn toàn tâm mình hoàn toàn bình thản, thì lúc đó cái đau nó sẽ từ hết. Còn có thể là trước đây con không thấy những cái tập khí nó sinh lên, bởi vì cái này nó vi tế, nhưng bây giờ tâm con tương đối là lặng lẽ hơn, yên ổn hơn, cho nên nó bắt đầu con cảm nhận được những cái tập khí nó khởi lên ở trong tâm. Thì những cái này đó là thầy đã giải thích rồi, nó là xuất phát từ vô thức. Mà những cái này đó là những cái mà mình đã ghi vào trong vô thức trong quá khứ rồi, cho nên đến lúc là nó lên, nó khởi lên thì không sao. Bây giờ con vẫn cứ nhìn cái khởi lên đó cũng giống như nhìn cái đau vậy đó, tức là mình thấy nó khởi lên sao mình cứ để vậy, cho mình không dẹp nó đi, mình cũng không phát triển nó lên, mà mình chỉ cứ để như vậy mà nhìn với một cái tâm hoàn toàn là rộng lặng trong sáng, thì con chính là con đang giúp cho nó, giúp hóa giải được những cái đó là những cái mà hồi xưa là mình dồn nén nó, cho nên nó ở trong cái trạng thái ấn ức. Thì bây giờ nó trồi lên thì mình nhìn nó một cách hoàn toàn bình thản, cảm thông, thậm chí là có thể nói là nhìn nó với lòng từ bi tức là thì lúc đó là mình đang hóa giải nó dần. Cho nên nếu mà con chỉ nhìn không á thì đến một cái lúc, không phải là mình mong đợi, nhưng mà đến một cái lúc nó sẽ chấm dứt một cách hoàn toàn và yên tĩnh. Nhưng mà nếu như mà khi cái tập khí đó nó khởi lên mà con lại chống lại đó, hoặc là con cố gắng định tâm, con cố gắng làm cái gì đó để mà cách nào đó để mình chống lại cái tập khí đó đó, thì con lại dồn nén nó trở lại nữa. Tức là nó là trước đây nó bị dồn nén rồi, cho nên bây giờ nó mới khởi lên. Bây giờ khởi lên mình lại dồn nén nữa đó, thì lại là có chừng là nó sẽ tăng cái độ mạnh của nó lên. Tương dục phế chi, tức cố hưng chi, tức là mình muốn dẹp nó đi á thì nó lại càng mạnh lên. Cho nên mình chỉ cứ thấy nó với một cái tâm hoàn toàn bình thản tự nhiên, giống như con nhìn được cơn đau đó. Thầy có ví dụ đó, ví dụ như mình thấy chuồng chuồng bay thì nó bay đoàn kề đó, mình không có quan tâm gì hết, mình chỉ thấy nó vậy thôi á, thì mình đâu có khổ. Khi nào mà chuồng chuồng bay mà mình nói là bay gì mà lung tung như vậy, sao không đầu lại, lúc đó là mình khổ rồi. Tức là mình có một cái ý đồ mà muốn sắp xếp gì đó là nó đau khổ rồi, nhưng mình chỉ thấy nó như nó là thôi, mà thấy với một cái tâm bình thản tự nhiên. Trong đó nó có hàm chứa một cái sự cảm thông, tức là lòng từ bi, thì nó, mình giúp nó hóa giải nó đi. Tức là thay vì là nó bị ân ức, bây giờ nó trồi lên thì mình hóa giải nó lên, cho nên nó thoát ra luôn, nó không còn trở lại mà ấn chứa ở bên trong vô thức nữa. Dạ con thưa thầy, con xin thầy giải đáp con cái thắc mắc là trong cái thiền tứ niệm xứ thì con vẫn không biết là cái quán thọ nó khác với quán tâm như thế nào. Thì con nghĩ là tâm đã có bao gồm thọ trong đó rồi, mà người ta lại phân ra là quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp. Như vậy thì quán thọ với quán tâm ở đây nó khác nhau như thế nào ạ? Cái tâm với thọ là khác chứ, tức là nó thuộc về tâm, nhưng mà nó là khác nhau. Nếu mà nói về danh, về sắc thì nó không phải thuộc về sắc mà nó thuộc về danh. Nhưng mà trong danh nó có nhiều loại danh, ví dụ như là danh là thọ, là tưởng, là hành. Thì hành đó là 50 tâm sở. Hành đó, mình nói hành cho thực ra là trong hành nó có 50 tâm sở. Trong đó có hai tâm sở nữa, đó là thọ và tưởng. Cho nên nó là tổng cộng là 52 tâm sở. Đó. Thì ở đây đó cái thọ đó là tâm sở. Thọ mà nó phát sinh trên thân á thì gọi là cảm thọ. Là cái cảm thọ đó là nó gồm có là khổ, lạc hay là xả, cái trạng thái mà của thọ đó, hoặc là khổ tức là khó chịu, hoặc là lạc tức là dễ chịu, và xả tức là không dễ chịu, không khó chịu, tức là bình thường đó, trung bình, thì đó là thọ. Còn có một cái loài thọ mà phát xuất từ trong tâm thì như là hỷ hay là ưu, tức là mình thấy một cái gì đó mình cảm thấy vui hay là mình cảm thấy bực mình, thì cái đó đó là cái thọ ở trong tâm. Ví dụ như là một cái tâm tâm sân á, thì nó lại đi về ưu, cái ưu nó là thuộc về thọ, còn cái tâm là tâm sân. Cái tâm là một cái thái độ, còn bên này là một cái cảm giác thôi. Cái cảm giác nó khác với thái độ. Ví dụ bây giờ mình đau, bây giờ mình đau ha, đó là thọ khổ. Mình đang đau nhất, đó là thọ khổ. Nhưng mà là cái tâm mình vẫn bình thản, thì cái tâm là khác nè, mà thọ là khác nè, phải không? Và bây giờ này, bây giờ nó đau, cái tâm mình nổi sân lên, thì đó là tâm sân. Còn cái cảm giác đó là đau, thành ra cái cảm giác đó là thọ, niềm thọ là niềm cái đó. Thì thường thường á là tại sao mà Đức Phật ngài lại nói từ thân trước, không phải là niềm thân cho hết rồi mới đến niềm thọ, rồi không phải niềm thọ cho hết rồi mới đến niềm tâm, không phải vậy. Nhưng mà cái người á mà thường niềm thân tức là mình đi đứng nằm ngồi làm cái gì á, là cái hoạt động của mình là trên thân là chính, ngồi yên cũng là cụ thân, mà đi cũng là thân, cho nên á cái hoạt động của thân á hay là cái trạng thái của thân á là dễ thấy nhất. Thì cái niềm thân á nó có một cái hay ở chỗ là thứ nhất á là nó dễ, tức là thân là cái dễ thấy nhất, mình đi là mình dễ trở về với cái đi đó nhất. Thứ hai đó là khi mình tâm mình mà tròn vẹn với cái thân á, thì cái tâm lúc đó nó tự nó yên rồi, chẳng cần không cần phải cố gắng yên. Mình cố gắng để định tâm á là mình nỗ lực để mình cố gắng thế này thế kia để mà tập trung tư tưởng để mình định tâm á, thì nó là mệt. Còn bây giờ đó là khi niệm thân á, tức là mình chỉ cần tròn vẹn với cái đi thôi, thì lúc đó là tâm nó cũng đã định rồi. Cái tâm mà nó tròn vẹn với cái đi đó là tâm định rồi. Cho nên á, nếu một cái người thường biết mọi hoạt động của thân mình, thì người đó tâm rất dễ ổn định. Nên thầy mới nói rằng là đừng có chia thiền định với thiền tuệ ra, vẫn không có cái tuệ để nó riêng, định riêng đâu. Mà khi mình tu tứ niệm xứ đó hay là mình tu vipassana đó, thì định và tuệ nó có sẵn trong đó hết rồi. Mà giới định tuệ nó đã tròn vẹn trong ba cái yếu tố, nó tròn vẹn ngay trong cái một cái động thái mà mình thấy mình niệm thân đó, hay niệm thọ. Thì khi niệm thân một thời gian như vậy á, thì cái tâm mình nó ổn định. Do cái tâm ổn định á, cho nên mình thấy thọ mình vẫn chịu được. Nếu như mình cái tâm mình mà không ổn định á, thì khi mình có một cái cảm thọ đó là mình liền chống đối liền. Ví dụ như mình có cái cảm thọ khổ thì mình chống đối liền, còn có cái cảm thọ lạc thì mình lại giữ lại liền. Cho nên á, cái dễ bị cái bát ngã tham sân si nó xen vào đó. Còn khi một cái người mà có tinh tấn chánh niệm tỉnh giác trên thân rồi á, tức là lúc nào mình hoạt động hành động làm cái gì mình cũng là tròn vẹn biết mình á, thì cái tâm nó ổn định rồi. Mà vì cái tâm nó ổn định cho nên bây giờ nó thấy cái thọ khổ hay là thọ lạc, thì nó có đủ sức để thấy trung thực cái khổ cái lạc đó mà không xen vào cái tham sân vào đó. Và khi mà thọ mà mình vẫn thấy được rồi đó, tức là cái tâm nó đã rất là yên rồi. Cái tâm nó rất yên rồi cho nên á, bây giờ cái tâm nó khởi cái gì là mình thấy liền cái đó. À, là cái tự động nó niệm tâm. Tự động mình thấy tâm. Thí dụ như thế này. Bây giờ mình đang đi là mình hoàn toàn tròn vẹn với cái đi. Đó là niệm thân. Bây giờ đi mình đạp phải một cái viên sỏi. Cái nó nhói đau dưới chân á. Thí dụ như vậy. Thì lúc đó mình thấy cái đau. Như vậy tức là niệm thọ. Cái chữ niệm thọ ở đây có nghĩa là tròn vẹn với cái thọ đó, chứ đừng có để tham sân xen vô. À, cũng như khi mình tròn vẹn với cái thân, tức là mình làm việc gì đó thì mình cứ làm động tác, mình đưa lên đưa xuống, cầm cái ly lên uống, để xuống, thì không có tham sân vào trong đó mà mình tròn vẹn tỉnh thức với nó. Rồi khi thọ cũng vậy, khi thọ khởi lên thì cũng tròn vẹn tỉnh thức, chứ không có tham sân tham ưu không và gì vào đó. Nhưng mà bây giờ nếu như mình đạt một cái đau một cái đó, thì mình đã là nội sân lên rồi. Nhưng mà bây giờ này, nếu một người không có tròn vẹn với thân, không có tròn vẹn với thọ, thì khi nội sân lên là sân nó cuốn đi, chứ không thể nào mà biết sân đang khởi lên được cái đó, phải không? Nhưng mà một người mà đã biết mình đi, tức là tròn vẹn tỉnh thức với biết đi, thì khi đó đạp đau một cái đó thì mình thấy đau. Nhưng mà thấy đau á, có thể là nhờ cái chánh niệm tỉnh giác mà ở thân đó cho nên bây giờ tâm nó vẫn không khởi lên tham sân ở trong cái, tức là không nổi sân lên đối với cái đau đó. Còn nếu như có nổi sân lên cái đau thì mình sẽ thấy là sân đang khởi lên, mà mình thấy sân đang khởi lên, thấy tượng đang khởi lên, thì lúc đó nó sẽ trở về tròn vẹn được lại với cái thực tại đó. Vì vậy cho nên là lúc đó mình thấy rõ cái tâm, thấy rõ cái thái độ tâm ở lúc đó như thế nào. Đó. Khi bắt đầu mà mình thấy được thân, thấy được thọ, thấy được tâm, thì bắt đầu đó là nó đưa đến một cái cao hơn, đó là niệm pháp. Niệm pháp là sao? Niệm pháp cũng là thân thọ tâm thôi, nhưng mà mình thấy rõ cái sự vận hành liên đới hay là nhân quả liên quan của nó. Ví dụ như thấy mình đi, thấy đang đi, thấy đau và thấy tâm sân, rồi thấy rõ cái tâm sân đó sinh diệt như thế nào, và bây giờ không còn sân nữa, là thấy pháp á. Cái đó gọi là niệm pháp á, tức là thấy cả thân, rồi từ nơi cái thân đó nó phát sinh ra cái thọ, từ nơi cái thọ nó phát sinh cái tâm như thế nào, và cái tâm đó nó sinh diệt như thế nào, và bây giờ mình đã thoát khỏi được cái tâm đó như thế nào, thì đều thấy rõ, thì cái đó gọi là niệm pháp. Bởi vì á, cái mà tâm khởi lên rồi nó tạo ra cái gì nữa đó, trong đó cái hồi nãy là cái đau là cái thọ, thì bây giờ đó là do mình nội sân cho nên nó phát sinh thêm một cái khác nữa, đó là cái khổ, thì trong đó đều thấy rõ hết. Thì khi mình thấy rõ hết cái đó thì gọi là niệm pháp. Trong niệm pháp đó là thấy sự vận hành liên quan của thân thọ tâm đưa đến phiền não khổ đau, đưa đến trói buộc như thế nào. Cho nên trong niệm pháp á, là gồm ví dụ như niệm về ngũ uẩn, niệm về các cái kiết sử phát sinh lên trong cái tiếp xúc giữa căn và trần, rồi thấy được các cái triền cái, tức là lúc đó thấy được cái tâm gì phát sinh che lấp trói buộc như thế nào là mình thấy ra, hoặc là thấy được các cái giác chi niệm pháp á, tức là lúc đó mình giác, lúc đó mình vẫn là trầm tĩnh, lúc đó vẫn sáng suốt, lúc đó mình thấy được cái tâm của mình, lúc đó thấy được cái tâm, nhưng mà ở đây đó là cái thấy cái tâm trong trong sự vận hành tiếp xúc tương quan trong pháp, không phải là chị thấy tâm không, thì lúc đó, là niệm pháp, chính là niệm pháp, tức là mình cứ nhìn tất cả mọi sự, và mình sẽ thấy ra được trong đó cái gì trói buộc, cái gì che lấp, cái gì như thế nào là mình đều thấy ra hết á, thì chính cái đó đó là niệm pháp. Rồi ai hỏi tiếp? Dạ, thưa thầy, cho con xin hỏi, tức là thầy có giảng về cái hành theo đạo giải thoát là không có ham muốn, không có đặt một mục đích mong cầu phía trước, thì con cũng rất tâm đắc, nhưng mà con vẫn còn băn khoăn khi mà con suy nghĩ ra hai vấn đề. Thứ nhất là một cái thực tế của bản thân con, và một thứ hai là trong cái đức tin con đọc. Thứ nhất là thực tế của bản thân là thầy có nói là tùy duyên thuận pháp, tức là gặp cảnh như thế nào thì mình cứ tùy duyên thế. Nhưng mà theo con thấy, như bản thân con, nếu mà con ngồi trong một cái đám bạn chẳng hạn, mà để nói chuyện trên trời đất, thì tự nhiên tâm con cảm thấy nó hơi bị loạn động chẳng hạn. Nhưng mà khi về với sự tỉnh tại thì con mới nhìn thấy ra được những cái tâm loạn nó phát sinh lên. Hay thứ hai, như là mình ngồi trong một cái bàn nhậu chẳng hạn, nếu mình ngồi trong bàn nhậu thì họ lại nói chuyện cũng trên trời đất chẳng hạn, thì con lại thấy cũng không nghe, cho nên con cũng nhiều cảm thấy không có thích thú gì trong những cái việc đó. Chẳng hạn như ngồi tám với hàng xóm, hay là ngồi nhậu với bạn bè, con để nói chuyện trên trời đất thì con cảm thấy là không thích thú nữa. Cho nên khi mà con thực hành pháp thì con không tham dự những cái cuộc vui như thế nữa, thưa thầy. Đó là cái thứ nhất con băn khoăn về cái sự tùy duyên tượng pháp như thế. Đó là cái thứ nhất con thấy mâu thuẫn, băn khoăn. Thứ hai là trong kinh thì con có đọc kinh nguyên thủy của mình, thì có nói rằng thời Đức Phật thì các đệ tử của Đức Phật vẫn có những ham muốn, chẳng hạn như khi ngài Xá Lợi Phất hay ngài Mục Kiền Liên thì cũng muốn mình đạt được niết bàn giải thoát, cho nên mới gặp Đức Phật. Và khi đó thì Đức Phật vẫn cho một cái đề mục cho ngài Mục Kiền Liên để mà đạt tới vấn đề niết bàn chẳng hạn. Và con cũng đọc có nhiều vị cũng xin Phật cho một cái đề mục để mình tới cái nơi thanh vắng để mình có thể đạt được cái giải thoát giác ngộ. Thì con thấy có sự hai cái mâu thuẫn như vậy, cho nên con muốn xin thầy chỉ dạy để con có thể thực hành, có nhiều lợi lạc cho chúng con ạ. Thầy nghe xong thầy cũng chưa hiểu. Nghe xong chưa hiểu nói gì, nhưng mà đại khái là có thể là như thế này. Là thôi cái cuối cái mình lấy cái cuối trước, cái còn cái đầu cái gì chưa nghe không rõ, nhưng mà cái cuối nó nói là tại sao Đức Phật ngài lại có dạy cái này cái kia gì đó. Và bây giờ thì thầy nói là mình chỉ cần là trở về trọn vẹn tỉnh thức với hiện tại không thôi á, thì nó có mâu thuẫn nhau hay không? Thì thầy đã nói rồi, tức là trong cái pháp tu nó có hai loại, một loại là loại đối trì. Loại đối trì đó là tùy duyên mà nói. Thí dụ như vậy, bây giờ như thế này, một cái người đó do ngồi nhiều cho nên khí nó bị trệ, thì các ông thầy thuốc ông nói là bây giờ đi bộ đi. Nó giống như cái câu chuyện mà nói là cái ông đó ông ăn gì cũng được hết trơn, đồ ngon đồ gì ăn cũng được hết á. Cái ông thầy thuốc ông mới tới, ông mới bắt mạch, xong rồi ông nói ồ cái bệnh này á không phải bệnh gì hết á, bệnh này là do ma nó bắt. Cho nên á bây giờ á là mỗi ngày đó là làm 100 cái roi dâu, rồi mỗi ngày á là ra chạy ra ngoài cái đình đó, là cái con ma nó nằm trong cái cột đình á, là cứ ra mà đánh toe một cái roi dâu, xong rồi chạy về chỗ thật nhanh, chẳng thôi nó chạy theo, nó rượt theo. Thì ông làm mới 2-3 ngày là ông ăn ngon quá trời rồi. Bởi vì đó là ông chạy một mạch ra ngoài đình, rồi ông mới đánh, rồi ông mới rồi ông chạy về. Tập thể dục có 2-3 ngày kia là ăn ngon quá chừng. Thì cái pháp đó gọi là pháp đối trì. Tức là pháp đó người ta tạm dùng để đối trì, người này thì đối trì kiểu này, người kia đối trì kiểu kia, người nào đối trì kiểu nào vậy thôi. Thực ra cái pháp đối trì này đó nó không phải là nhất định, mà tại vì cái ông này đó là một người nhà giàu mà lười biếng, cho nên đó là bây giờ là ăn rồi chỉ ngồi không, chỉ tay năm ngón, cho nên bây giờ mới đau. Thì lúc đó là cái ông thầy thuốc này ông mới là chế định ra cái cách này để mà giúp cho các ông này tập thể dục thôi. Chứ bây giờ biểu ông tập thể dục thì ông không có tập đâu. Nó là vậy thôi. Nên á, mình phải biết rằng là trong pháp Phật á, có những cái pháp đối trị, mà đối trị đó nó là đối trị cho từng người trong bài kinh đó nói thôi. Đó. Cho nên có bài kinh khác thì nói ngược lại, bởi vì đối trị với ông kia thì khác. Ví dụ như bây giờ ông kia ông cứ lăng xăng ông đi quá trời, ông cứ là đi lung tung làm việc này lung tim, cho nên bây giờ cái tim ông đập, ông cứ bị nhồi máu cơ tim. Thì bây giờ là ông thầy thuốc ông nói là phải ngồi yên một chỗ. Cho nên cái đó chỉ là đối trị cho từng cái bệnh. Trong cái chữa bệnh đó, nó có hai loại. Một loại là nói lên cái nguyên lý để mọi người có thể là ứng dụng trong tất cả mọi sinh hoạt của mình, trong ăn uống, trong tất cả mọi thứ. Đó là nguyên lý. Tức là nếu người nắm vững nguyên lý đó thì đi đứng nằm ngồi làm tất cả mọi chuyện đều là giữ gìn được sức khỏe. Còn một cái loại thứ hai là có bệnh, cho nên mới phải cho thuốc này để uống, cho thuốc kia để uống. Ở đây là thầy nói chung, cho nên thầy chỉ nói nguyên lý, chứ thầy cũng không nói riêng. Cái nguyên lý chung là như vậy, cho nên không có mâu thuẫn gì cả. Tức là phương pháp đối trị thì cứ là phương pháp đối trị, nhưng không phải là phương pháp đối trị của người này đem áp dụng cho người kia được. Mà cái sai lầm của mình á là bây giờ cứ đem phương pháp của cái người này đem ra áp dụng cho mình. Cái đó là nói với Ngài Thá Lợi Phất, chứ tại sao lại không nói với Ngài Mục Kiền Liên? Mà Ngài Mục Kiền Liên lại nói khác. Cho nên nếu mà bây giờ mình đi áp dụng theo kiểu của Ngài Thá Lợi Phất hay là áp dụng theo kiểu của Ngài Mục Kiền Liên thì mình bệnh thêm. Mình thêm chẳng phải là hết bệnh. Phải không? Tức là cái toa thuốc là cái toa thuốc ông đã đau gan, thì người ta cho cái toa thuốc đau gan. Ông kia đau bụng, nó cho thuốc đau bụng. Còn mình nhức đầu là mình lấy thuốc đau gan mà uống. Rồi mình nhức đầu là đi uống thuốc đau bụng mà uống là chắc hết hơn. Cho nên mình phải hiểu trong tại sao trong kinh á mới ghi là câu chuyện đó nói ở đâu, vào giờ nào, tại chỗ nào, nói với ai, tại sao phải nói như vậy. Chứ tại sao không nói chung là cứ phải thế này, phải thế kia, phải thế nọ thôi, mà lại nói là nói với cái ông đó vào giờ đó, ngày đó. Tại sao? Là để cho người ta biết rằng là cái trường hợp đó mới sử dụng cái đó. Bởi vì chính Ngài Xá Lợi Phất á là dạy cho hai người đệ tử, một người thì niệm hơi thở, một người thì niệm bất tịnh, không ai được gì hết. Thì Đức Phật Ngài là nhìn thấy, cho nên Ngài lại đổi lại. Cái người niệm bất tịnh bây giờ là niệm thở, còn người niệm thở là niệm bất tịnh thì được liền. Điều đó chứng tỏ rằng là không phải ai cũng là cứ niệm bất tịnh đâu, không phải ai cũng cứ niệm thở đâu, không phải ai cũng phải ngồi thiền đâu, không phải ai cũng phải là thế này thế kia đâu, mà đó là nói cho cái người đó. Mình phải hiểu ra cái điều đó. Vì vậy cho nên á, bây giờ tốt nhất là nói cái nguyên lý để mọi người tự biết ra mình là bệnh gì. Rồi khi đó muốn đối trị thì cứ đối trị. Nhưng giờ quan trọng là phải biết ra mình bệnh gì cái đã. Đại khái là vậy. Rồi còn ý gì nữa? Dạ, cái ý là của riêng bản thân con là khi thực hành là như tí như bây giờ mình không tiếng hạn như bạn bè rủ uống cà phê mà nói chuyện trên trời đất thì mình cũng không có thấy. Đó là hiểu lầm cái tùy duyên thuần pháp. Chính Đức Phật Ngài nói là Thamma nu thamma patipanno viharati. Khi trong lúc mà Đức Phật nhập Niết Bàn đó, thì chư thiên mới rải hoa xuống rất là nhiều. Thì Ngài A Nan mới nói rằng là đó là một sự cúng dường là rất là cao thượng. Thì Đức Phật Ngài nói không. Cho nên Ngài mới nói cái câu này, tức là tỳ khưu ni, thiện nam tín nữ nào mà sống tùy duyên thuần pháp, người đó mới là cái người tôn kính Như Lai một cách cao thượng. Đó. Nhưng mà cái chữ tùy duyên thuần pháp này tùy theo mọi người hiểu. Tùy duyên thuần pháp là người ta kêu đi nhậu là mình đi theo. Tùy duyên thuần pháp là người ta biểu cái gì mình làm đấy, đâu phải tùy duyên đó. Cái đó là nghịch pháp chứ sao là thuần pháp nữa. Cái đó là nghịch pháp chứ sao lại kêu là thuần pháp. Tùy duyên. Tùy duyên tức là thế này. Người ta rủ đi nhậu thì đó là cái duyên đi nhậu nè, mà tùy cái duyên này để mình làm sao cho thuần pháp. Bây giờ này, cái người này là người rất là bản lĩnh. Rồi, được rồi, đi nhậu tôi đi giúp với anh. Nhưng mà tới đó đó mới phân tích cho người đó biết rằng là nhậu thì sẽ đau bệnh gì, sẽ chết như thế nào, nhồi máu cho tim như thế nào. Nói chỉ ra rồi nói rất rõ trường hợp nào ai đã bị, bên xóm tôi có bị người nào, nói rất rõ như vậy đó. Không còn uống rượu nữa. Thì đó không phải là tùy duyên thuần pháp sao? Phải không? Chứ còn đâu phải là người ta trụ đi uống rượu rồi uống theo là gọi là tùy duyên thuần pháp. Đó là tùy duyên mà không thuần pháp. Còn bây giờ tùy cái duyên đó mà đồ được người ta, tức là tùy duyên thuần pháp. Tùy duyên đó mà mình không bị kẹt vào trong đó, đó là tùy duyên thuần pháp. Thí dụ như bây giờ thế này, đó là bạn bè rủ nè, cho bây giờ mà xét rủ đó mà không đi là đuổi á, thì phải đi thôi chứ bây giờ không đi sao được. Nhưng mà phải uống sao cho thuần pháp. Chứ uống không thuần pháp thì say là nằm đó là thì quý to thì vậy thôi. Cho nên phải thuần pháp thôi, không có cách nào mà không thuần pháp được cả. Thuần pháp ở đây có nghĩa là phải nhận thức và hành vi đúng tốt, gọi là thuần pháp. Nói cho nên vậy, cho nó dễ hiểu này. Bất kỳ trong trường hợp nào thì mình cũng phải nhận thức và hành vi đúng tốt, gọi là tùy duyên thuần pháp. Nói cho dễ hiểu á. Chứ còn tùy duyên thuần pháp á thì phải có giới định tuệ mới tùy duyên thuần pháp được, phải có bát chánh đạo mới tùy duyên thuần pháp được, phải không? Phải sáng suốt định tịnh trong lành mới là tùy duyên thuần pháp được. Chứ cứ nói tùy duyên thuần pháp tức là ai làm gì làm theo nấy là đâu phải. Đó là không phải là tùy duyên, mà nhiều khi mình tạo duyên. Ví dụ như bây giờ muốn kết bạn bè cho nên bây giờ mời bạn bè đi nhậu, đó là tạo duyên, phải không? Đó là tạo duyên rồi. Còn bây giờ đó mời đi nhậu tức là không thuần pháp rồi, là nghịch pháp rồi, đúng không? Vậy thì sao gọi là tùy duyên thuần pháp được? Phải hiểu cho rõ cái chữ tùy duyên thuần pháp đó. Kinh điển của mình chỉ cần hiểu sai cái đó, đó là y kinh diện nghĩa tam thế Phật quang, tức là chỉ cần hiểu sai một cái là làm bậy hết. Rất nhiều người cứ nói với thầy là tùy duyên thuần pháp đó, ai rủ đi đâu làm cái gì thì cứ làm đấy, là sao tùy duyên thuần pháp được? Đó là không thuần pháp, đó là sai pháp rồi, cho nên sao thuần pháp. Dạ, ý còn cái sự nếu mà mình nói không ham muốn nhưng mà ý mình là cái mục đích thì vẫn được chứ thầy. Cái đó thầy mới nói rồi mà không chịu nghe chứ. Nó là cái mục đích. Thí dụ như thế này, bây giờ là nhà mình có ông chú với bà thím với thêm hai đứa em con chú bà thím nữa tới thăm nhà. Thì mình phải biết là như vậy trong nhà có thêm bốn người thì mình phải nấu thêm bao nhiêu cơm. Mà hôm nay thậm chí mình phải nấu ngon hơn là ở bình thường mình ở nhà ăn để đại khách. Thì như vậy cái mục đích như vậy thì tốt quá chứ có sao đâu. Thì cũng vẫn tùy duyên thuần pháp thôi. Phải không? Chứ đâu có sai gì đâu. Nhưng mà có những cái đó thật ra là ảo mộng. Thí dụ như bây giờ mình muốn trở thành một tỷ phú. Mình muốn trở thành một tỷ phú thì vẫn cứ làm được chứ đâu có sao đâu. Cứ làm được, nhưng liệu mình trở thành tỷ phú thì có thật sự yên ổn hạnh phúc gì không, hay là chỉ đau khổ thêm? Đó là ảo tưởng hay đó là một nhu cầu thực? Nếu là một nhu cầu thực thì rất tốt. Thí dụ như bây giờ có một người, người ta có một phát nguyện như thế này: bây giờ không có lười biếng nữa, bây giờ phải đi làm để có tiền thật nhiều để đem lại lợi ích cho chúng sanh, thí dụ vậy. Thì cái người đó là hoàn toàn không phải là ảo mộng, mục đích tốt thôi chứ đâu có sao đâu. Thì cứ làm chứ đâu có chuyện, đâu có sao đâu. Nhưng mà khi làm thì mình phải biết rõ, vẫn phải là biết rõ mình. Còn nếu không đó thì phát nguyện thì như vậy mà đến khi làm thì phiền não khổ đau thì đáng chịu. Tức là nếu mà mình không biết tùy duyên thuần pháp, không biết là sáng suốt định tịnh trong lành, không biết thần trọng chú tâm quan sát thì cũng vẫn đau khổ như thường. Nói như thế này cho dễ hiểu. Bây giờ mình muốn đi chợ là vì một cái nhu cầu là cần phải mua đồ gì đó để mình đem về chẳng hạn vậy, thì mình đi. Nhưng bây giờ này không ai biểu là mình không đi, hồi nãy thầy nói rất rõ, tức là không phải là dừng lại trong niết bàn. Không phải là dừng lại mà ngồi trong niết bàn, mà là cũng vẫn cứ đi chợ, vẫn cứ nấu ăn. Nhưng mà khi nấu ăn thì tròn vẹn biết mình, khi đi chợ thì tròn vẹn biết mình. Mặc dù đi chợ nhưng mà chưa tới chợ thì đừng có nghĩ tới chợ, mà phải đang lái xe. Lái xe thì phải tròn vẹn với lái xe, chứ mà cứ nghĩ đi chợ là coi chừng tông người ta gây tai nạn thì nó đâu có lực mâu thuẫn gì với nhau đâu. Càng tròn vẹn tỉnh thức với hiện tại thì càng đạt được mục đích một cách hiệu quả mà đúng đắn, chẳng phải là mục đích ảo. Mục đích ảo thì tranh đấu chút đạt được tới một chức vụ, cuối cùng chức vụ đó chỉ làm mình đau khổ suốt đời thôi. Anh chàng đó vì là muốn tranh đấu để mà đạt được chức vụ lớn, quên vợ con ở nhà, cho nên con thì đi xì ke ma túy, vợ bỏ đi xong. Vậy thì đạt được cái mục đích đó để làm gì? Đạt được cái chỗ mà cái địa vị đó để làm gì? Nhưng mà nếu như anh này thực sự có tâm tốt, bây giờ mình phải đạt được cái địa vị này để đem lại lợi ích gì đó thật sự đó, tức là thấy người ta đang đau khổ mà bây giờ chưa ai làm được chuyện này mà mình lại có khả năng làm được chuyện này thì tại sao mình không làm? Cho nên đó, mặc dù là biết ra là sẽ là có nhiều phiền phức nhưng mà vẫn cứ cố gắng lên làm để đem lại lợi ích cho mọi người chẳng hạn như vậy. Nhưng mà trong khi làm việc đó thì vẫn là trở về, vẫn phải thương yêu vợ, vẫn phải dạy dỗ con đâu đó đàng hoàng thì đâu có sao, đâu có sao đâu, thì người đó vẫn là sống tròn vẹn với mình, đâu có sao đâu. Nhưng mà nếu mình hoàn toàn quên hiện tại để đầu tư vào một cái ảo tưởng ở tương lai thì đó mới là sai lầm thôi, chứ đâu có nói là không có cái mục đích ở tương lai. Nhưng mà mục đích tương lai đó nó có khả thi hay không, mà có thực sự là đem lại lợi ích cho mình, cho người hay không, thì đó mới là thuần pháp. Rất rõ ràng, phải nghe rồi phải suy nghĩ cho kỹ. Dạ thưa thầy, trong một bài pháp thoại con nhớ thầy có dạy là mình phải sống cho hết duyên nghiệp của mình, nhưng mà con chưa có hiểu rõ, con muốn thầy giải thích thêm là như thế nào là mình sống hết duyên nghiệp của mình. Khi cái này lấy một ví dụ cho nó dễ hiểu đi. Giờ giả sử như là có một cái em học sinh bây giờ đó là bị ở lại lớp, người ta kêu cái gì, lưu bang hả? Lưu bang vậy đó. Tức là ở lại lớp là do đó trong năm vừa qua đó là em là lười biếng học hành, cho nên bây giờ cái hậu quả nó là như vậy. Bây giờ em này đó bị điểm thấp, bị ở lại lớp, đi đánh cô giáo, thì như vậy tức là không chấp nhận cái nghiệp duyên của mình. Nghiệp duyên của mình đã tạo nghiệp sai, bây giờ mình phải chịu cái hậu quả sai chứ sao đi đánh cô giáo. Bắt cô giáo phải là cho tôi lên lớp mới được. Hoặc là không dám đánh thì là bỏ tiền ra đút lót để cho cô trột lên lớp. Thì như vậy là không được. Cái đó là không tùy duyên thuần pháp, không có sống đúng với cái duyên nghiệp của mình. Còn bây giờ nếu em này học dở, bây giờ phải ở lại lớp, bây giờ em này chấp nhận ở lại lớp và cố gắng học hành thì nó sẽ thay đổi sau đó em này có thể là trở nên một học sinh giỏi. Thì cái đó tức là mình sống tròn với em.